Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173. Chương 2173. Thường khí người đến. Vạn Phong bên này làm xong rồi một kiện tránh sự mà. Bên kia hai phụ nữ còn đang thảo luận tivi. Các ngươi ở nơi nào nhìn Hoàn Châu cách cách? Vạn Phong không nhịn được hỏi một câu. Đĩa phim, Vạn Phong lúc ấy thì hiểu. Và lần trước đời vậy chiêu thức. Lên một đời năm 97 đến năm 2003 thời gian. Hắn ngay tại ô lô mướn một cái cửa thành phố, một bên làm ra thuê âm tượng, một bên học tập sửa chữa. Điện nhà mô tô cái gì? Sau đó cho mướn âm tượng không làm liền chuyên môn sửa chữa điện nhà mô tô và lắp ráp máy vi tính. Ở hắn cho mướn âm tượng trong những năm này, tổng cộng gặp được 3 cái bạo khoản điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Đều tập trung ở 98 đến 99 cái này 2 năm. Hoàn Châu cách cách chính là một cái trong số đó. Lúc ấy Hoàn Châu cách cách mới vừa lúc đi ra, cũng là một số bị trộm bản thương trộm ra. Vạn Phong nhớ bộ phận thứ nhất đi ra hình như là 8 tập. Sau đó lại ra một 10 tập. Cuối cùng lại ra một 6 tập. Lúc ấy hắn thật giống như vào 6 bộ. Chính là 6 bộ cũng không đủ cho mướn. Mọi người thật giống như cũng xem điên rồi. Đại khái hắn là duy nhất một tiếp xúc qua Hoàn Châu cách cách mà không có nhìn xong người. Cho dù là bây giờ hắn cũng chưa xong đúng nhìn xong bộ này tivi. Có lẽ hắn trời xanh không phải xem tivi kịch người. Có thể là ngại dáng dấp nguyên nhân. Lần trước đời tổng cộng hắn vậy chưa có xem qua mấy bộ tivi. Hắn là thật không nhìn ra bộ phim này có ý gì. Một cái khác bạo khoản chính là tháng trước tàu Titanic. 3 đĩa chứa mang đỗ so hiệu ứng âm thanh. Dùng âm hưởng thả thời điểm hiệu ứng âm thanh thật là khá. Còn như kịch bản, không khỏi không thừa nhận. Mình thế giới quan và người khác thật không giống nhau. Không phải nói cái này nhất thế chính là lần trước đời cũng là như vậy. Lần trước đời xem bộ phim này thời điểm hắn là dùng mau vào nhìn. Nhìn xong liền nói một câu, cái gì gà cái cổ trò vui, đây là một bộ điển hình buôn bán Tây phương giá trị quan điện ảnh. Thông thiên đều là xả đàn nhân tố, làm hậu kỳ thông qua internet biết lúc ấy Titanic lên chân tướng sau đó. Hắn rất là vì mình trước gặp Chi Minh vui vẻ yên tâm. Lúc ấy cái thứ 3 bạo khoản chính là mùa xuân sang năm xuất hiện ca khúc Thường về nhà xem. Vậy bán kêu một cái điên cuồng, chỉ cần đĩa phim và ghi hình mang bên trong có bài hát này lượng tiêu thụ chính là xoát xoát. Không khỏi không thừa nhận, bài hát này lời ca viết đặc biệt tiếp hơi đất. Rất nhiều người cũng cho rằng trực kích tâm linh của người ta xương sườn mềm. Lúc ấy trong thành người quả thật vội vàng chân đánh sau ót. Rất nhiều người một năm hết Tết đến cũng không nhất định đi về nhà thăm hỏi một lần phụ mẫu. Những cái kia bên ngoài đánh liều người nghe được cái này bài hát tự nhiên nước mắt liên liên. Nhưng mà bài hát này đến Vạn Phong nơi này liền lại kẹt. Hắn và phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ. Đi nơi nào nhận thức cái loại đó về nhà xem nhìn cảm giác. Vạn Phong được thừa nhận mình là một loại khác động vật. Và đừng suy tư của người có to lớn không cùng. Vạn Phong không tham dự Loan Phượng và Trương Tuyền đối với Hoàn Châu cách cách thảo luận. Hắn lo lắng mình vừa mở miệng định sẽ gặp phải hai phụ nữ vây đánh. Hắn quan điểm luôn là rõ như vậy kỳ. Luôn là và các phụ nữ sở thích trái ý. Ngày thường cãi nhau ầm ĩ vậy chuyện như vậy mà. Bây giờ Trương Tuyền liền ở vào sắp xanh bên bờ. Còn chưa nói thì tốt hơn. Sáng ngày thứ 2, Vạn Phong đến tập đoàn lúc làm việc gặp được hai vị ngoài ý liệu của hắn người. Làm cái này hai người xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt báo ra nhà mình cửa thời điểm. Vạn Phong là đặc biệt bất ngờ. Cái này hai người đến từ Thường Xuân, là một khí xe nhỏ tự chủ bộ nghiên cứu chia tay người. Một khí còn có xe nhỏ tự chủ bộ môn nghiên cứu sao? Không phải cũng chém sao? Cuối năm 95, Thường Xuân xe hơi quyết định lần nữa kích hoạt 581 dừng lại cờ đỏ thương hiệu. Cầm áo 100 thay hình đổi dạng lấy cờ đỏ xe nhỏ lần nữa đẩy về phía thị trường. Đang quyết định kích hoạt cờ đỏ cái này thương hiệu thời điểm. Thường Khí nội bộ chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng chỉ cần cầm áo 100 thay cờ đỏ vỏ ngoài đẩy ra là được. Tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Khác nhất phái chính là từ chủ phái. Mãnh liệt yêu cầu tự chủ nghiên cứu. Lúc này Thường Khí đã cùng đại chúng hùn vốn sản xuất Zeta biết bao năm. Từ năm 85 ngành xe hơi cấm chỉ nhập khẩu ngoại quốc xe hơi sau đó. Santana Zeta và Phú Khang nhưng mà ở trong nước qua vài năm ngày tốt. Nếu như mấy năm này không có Nam Loan xe hơi gấu trúc Hòa Thanh gió đi ra quấy nhiễu nước đục. Cái này ba cái thương hiệu còn có thể vô tình qua mấy năm xuân thu. Tự chủ phái người từ mấy năm này hùn vốn lên đã nhìn ra chút đầu mối. Đại chúng cầm kiến thức quyền tài sản bưng bít được gắt gao. Dù là một cái ốp cũng muốn từ nước Đức đi vào. Đây chính là cầm quốc nội xe hơi nhà máy làm công xưởng lớn dùng. Phát triển tiếp, Thường Khí đem hoàn toàn mất đi xe nhỏ nghiên cứu thành lập. Đây là những cái kia tự chủ phái nơi không muốn thấy. Nhưng là cuối cùng vẫn là loại thứ nhất quan điểm chiếm thượng phong. Từ nhanh chóng kích hoạt Trấn Hưng cờ đỏ thương hiệu mục đích. Thường Khí cấp lãnh đạo làm ra chủ yếu kỹ thuật nồng cốt đến từ áo 100 quyết định. Như vậy tự chủ phái cực độ thất vọng. Vì vậy bọn họ và Thường Khí cấp lãnh đạo câu thông. Thành lập một cái tự chủ bộ môn nghiên cứu. Muốn sản xuất tự chủ xe nhỏ. Thường Khí lãnh đạo vậy rất thông tình đạt lý. Phê chuẩn bọn họ yêu cầu. Còn phê 1 triệu kinh phí cho bọn họ. 1 triệu. Vạn Phong thiếu chút nữa từ phía sau bàn làm việc bay lên. Cái này đặc biệt chính là mở rộng xe 4 bánh cũng không đủ dùng nha. Cái này thuyết minh bọn họ đoàn đội này đây là bị biên duyên hóa. Nói thật, Nam Loan từ tạo xe gắn máy bắt đầu đến tạo xe chở hàng xe nhỏ. Cái này còn là lần đầu tiên và quốc nội hãng xe hơi có đồng thời xuất hiện. Năm đó không phải Nam Loan không muốn cùng người ta có liên lạc, là người ta xem thường bọn họ. Cái này thì tạo thành Nam Loan 2 lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ tạo xe mình cục diện. Thật ra thì Vạn Phong đặc biệt khát vọng và quốc nội hãng xe hơi có trao đổi. Nhưng thật giống như ở trong nước xe hơi nghề lên dân doanh là đặc biệt không được kêu gặp. Không nói ngoài tỉnh chính là Bắc Liêu bên trong xe hơi nghề đều cùng bọn họ không có một chút liên. Lạc, Thân Dương thì có mấy nhà xe mong đợi đều là tất cả quét mình tuyết trước cửa. Bỏ mặc người khác trên ngói xương. Cho tới bây giờ, Nam Loan xe hơi làm ra thành tích sau cũng chỉ lười được sẽ cùng người khác giao thiệp. Dù sao có thể có ta mình đều có, lại không cầu các ngươi. Bành Quang Minh một mặt đắng chát, hắn chính là cái này đoàn thể người phụ trách. Vạn Phong đứng lên, còn chưa ăn cơm chứ? Ta mời, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Phong mang Bành Quang Minh, Cố Mông Lương hai người đi ra ngồi lên mình chiếc kia Hùng Phong dạng xe. Bành Quang Minh, Cố Mông Lương không có lên xe trước, mà là vây quanh Vạn Phong xe vòng vo một vòng. Đây là chiếc xe gì? Không thấy được đời trên mặt có nha. Thưởng thức xong, Bành Quang Minh, Cố Mông Lương ngồi vào trong xe hỏi. Chiếc xe này mặt ngoài như thế nào? Vạn Phong không trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Thật xinh đẹp, thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như thế xinh đẹp xe. Các người Nam Loan thật để cho người không đoán ra. Từ gấu trúc đến thanh phong. Mỗi một khoản xe xuất hiện cũng cho người trước mắt sáng lên. Hận không được lúc ấy thì làm của riêng ý tưởng. Ha ha, chúng ta dân mong đợi hoàn cảnh nhưng mà hết sức tồi tệ. Không có tiền vốn kỹ thuật nâng đỡ. Hết thảy đều phải dựa vào mình. Không ý nghĩ hảo huyền điểm làm sao có thể tại thị trường lên đứng lại gót chân. Nói chuyện công, phu, Vạn Phong đem xe mở ra cửa công ty. Hướng Loan Khẩu chạy đi.